Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 281, Vô Ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dư xoay người lại, hắn cởi bỏ bộ y phục dính đầy máu, chỉ mặc chiếc áo lót mỏng bên trong, rồi đưa tay nhận lấy văn thư trong cung tình hình thế nào. Hắn hỏi, bước đến chỗ ánh lửa bập bùng, cẩn thận lật xem quyển sách. Quách Thuận theo sát bên cạnh, đáp, bên Trương Trạch tuy có binh vệ của nhà họ Lý, nhưng họ không am hiểu việc này. Là người của thần canh giữ bên bếp than. Tính mạng Trương Trạch vô sự, lúc thần trở về cũng đã ghé qua xem. Trương Trạch chưa tỉnh, cũng không gây ồn ào gì. Ban đầu thần còn có chút lo lắng. Một mức độ tra tấn nặng hơn sẽ khiến người ta bất tỉnh, có thể tránh khỏi làm kinh động. Nhưng tra tấn nhẹ hơn thì lại không đạt yêu cầu ấy. Vương gia yêu cầu hình phạt chỉ làm qua loa. Điều này thật khó xử, sợ không khống chế nổi Trương Trạch, Bạch Oanh lại dễ phát giác. Không ngờ rằng Trương Trạch lại y như bị hành hạ thật sự, không hề để lộ bất cứ sơ hở nào. Nghe hắn nói vậy, trên gương mặt Lý Dư nở nụ cười. Nàng làm việc tất nhiên không có gì sai sót. Ai về? Quách Thuận tò mò, chẳng lẽ trong lãnh cung còn có cao thủ ẩn mình? Nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ càng tỏ vẻ cung kính hơn. Bên cạnh vương gia điện hạ có vô số người tài giỏi, hắn càng cảm thấy may mắn cho chính mình khi năm đó nhà Dư Khánh mời hắn. Hắn đã kịp thời quy thuận. Bạch Phi đã xem qua tờ nhận tội, không chút nghi ngờ. Quách Thuận tiếp lời, nàng dặn thần ngày mai sau khi đại triều hội kết thúc, lúc tiểu triều hội thần sẽ bẩm báo với bệ hạ. Lý Dư ngẩng đầu lên nhìn hắn, mỉm cười. Vất vả cho ngươi rồi, làm rất tốt. Dưới ánh sáng từ ngọn lửa, gương mặt trẻ tuổi của hắn trắng như ngọc, nơi đôi mày có một vệt đỏ thẫm, là vết máu vương lại từ những kẻ thân cận của Trương Trạch trong mục vừa rồi. Lý Dư chỉ rửa tay, thay áo ngoài dính máu, vì trong ngục không có gương, nên không phát hiện vết máu này trên mặt. Quách Thuận có chút không nỡ nhắc nhở, nhìn thế này lại càng anh tuấn hơn. Hầu hạ điện hạ là vinh hạnh của thần, hắn vội nói. Lý Dư cúi đầu tiếp tục xem văn thư trong tay. Quách Thuận cũng không dám quấy rầy, lặng lẽ đứng bên. Vậy là đủ rồi, Lý Dư chăm chú xem xong, đưa lại cho hắn, cười khen ngợi. Quả nhiên làm rất tốt. Quách Thuận nhận lấy bằng hai tay, nói, đây là công lao của Thái Tiên Sinh, thần chỉ chỉnh lý lại một chút. Lý Dư đáp, ông ấy có công lao của ông ấy, ngươi cũng có công lao của ngươi. Nghề nào có chuyên môn, chỉnh lý chứng cứ vẫn là phải dựa vào ngươi. Quách Thuận vui mừng cất văn thư, do dự một lát rồi hỏi. Bên giám sự viện có thể lưu trữ được chứng cứ thì không nói, nhưng những vật chứng Trương Trạch tự ý cất giữ có lấy được hay không? Thời gian quá gấp, liệu có kịp không? Nàng làm việc không bao giờ có vấn đề gì. Lý Dư nói, gương mặt lại lần nữa hiện nụ cười. Xem ra việc này cũng là người ấy làm. Quách Thuận thầm nghĩ, người này còn lợi hại hơn Thái Tiên Sinh. Vừa có thể khống chế Trương Trạch trong cảnh ngục, lại vừa lấy được bằng chứng thay thế cho dòng dõi hoàng thất. Hắn không hỏi thêm, đáp, trời sắp sáng rồi, điện hạ nên về nghỉ ngơi một chút, trời sáng sẽ có nội thị đến truyền gọi. Lý Dư gật đầu, hai tên thị vệ đứng bên bước tới khoác cho hắn chiếc áo khoác sạch, thay giày, rồi khoác lên đầu tấm áo choàng che kín mặt, cùng hắn đi ra ngoài. Quách Thuận đi theo đến cửa ngục thì Lý Dư dừng chân. Ta vừa nghĩ ra một việc nữa, ngươi cần ghi thêm vào tờ nhận tội của Trương Trạch. Hắn nói, Quách Thuận vội tiến lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin điện hạ dặn dò, nơi cửa ngục, ánh sáng nhập nhòa, mập mờ chẳng rõ. Quách Thuận nhìn khuôn mặt bị che khuất dưới tấm áo choàng của Lý Dư, lắng nghe giọng nói thấp trầm vang lên. Chu Cảnh Vân do Bạch Oanh xúi dục, truy xét cái chết của phu nhân mình, nhờ vậy Trương Trạch được lệnh điều tra chuyện trong cung. Bức từ Hoàng hậu, Chu Cảnh Vân, bên tai chợt vang lên giọng nữ, giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, Chu Cảnh Vân khẽ run, chậm chậm mở mắt ra, trước mắt là ánh đèn lờ mờ, hắn đang đứng trong một viện nhỏ. Trong cơn ý thức mơ hồ, dường như có một làn gió nhẹ thoảng qua, làn sương mờ lan tỏa, khiến mọi chuyện như xảy ra rồi lại trở nên mông lung. Trước mặt Chu Cảnh Vân, một khuôn mặt nữ nhân hiện lên, khẽ mỉm cười. Người ổn chứ? Bạch Ly hỏi, trong mắt lộ rõ vẻ lo âu. Ta đã bảo ngươi đừng vào, lần này có quá nhiều ảo cảnh, ngươi rất dễ bị lạc. Ảo cảnh, Chu Cảnh Vân cố gắng tập trung ánh nhìn, từng lớp ý thức chợt như thủy triều trào dâng. Vô số hình ảnh hiện ra trước mắt. Nhiều lần gặp gỡ Trương Trạch, dẫn Trương Trạch gặp Bạch Ly, để người mà Bạch Oanh phái theo dõi nhìn thấy. Bạch Ly nói Quách Thuận là người của Lý Dư, rồi tìm được chứng cứ chạm đến nỗi lòng của bệ hạ. Trương Trạch đến Tửu Lâu, hít phải mộng hương, lợi dụng Quách Thuận và Bạch Oanh giam giữ hắn, thâm nhập sâu vào ý thức, tìm kiếm. Chu Cảnh Vân ngẩng đầu lên, vô số hình ảnh mờ nhạt dần, trước mắt hắn hiện ra một tiểu viện, nơi ấy có vài người áo đen vây quanh bốn nam nữ, dưới đất nằm rải rác mấy người khác, còn có những kẻ áo đen tay lăm lăm vũ khí chĩa vào bọn họ. Tất cả đều ngưng động, mờ ảo tựa như một bức tranh. Nhưng bức tranh lại rõ ràng đến kỳ lạ, Chu Cảnh Vân có thể thấy người ở đó, kẻ rơi lệ, người kinh hãi, người phẫn nộ, kẻ khác đầy vẻ kinh ngạc. Ý thức của hắn lại dao động, cảnh vật trước mắt nhanh chóng lùi xa, hắn lùi khỏi viện, rồi lại thấy mình đứng trong một con hẻm nhỏ. Đêm đen như mực, trong hẻm chỉ có một chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng vàng vọt. Nhà thứ ba, nơi có bảng hiệu tiệm giặt là, bên tai vang lên giọng của Trương Trạch, kèm theo tiếng nói, có người đi trước hắn vài bước, ánh đèn lờ mờ chiếu lên bóng lưng, tựa như là Bạch Ly, nhưng lại giống Trương Trạch, tiếp đó là vài tiếng gõ cửa đều đều, cánh cửa lập tức mở ra. Ánh sáng lay động, người đàn ông bên trong nhìn kẻ đứng ngoài cửa, thoáng sững sờ, rồi ánh mắt dần đờ đẫn. Trông thừa đại nhân, hắn ta khẽ lẩm bẩm, ngài đã đến rồi. Chu Cảnh Vân thấy bóng lưng của Bạch Ly khẽ gật đầu, rồi giọng Trương Trạch vang lên. Phải, ta đến để đưa người đi. Sau đó, Chu Cảnh Vân bất chợt chao đảo, rơi vào một tiểu viện, đầu óc quay cuồng, trời đất xoay chuyển, xung quanh bao trùm bởi tiếng kêu la hỗn loạn, tiếng khóc than, tiếng cười ma quái, tiếng chim thú gầm gào như thủy triều dâng lên. Hắn không đứng vững, may mắn có một bàn tay kịp thời giữ lấy hắn thật chặt. Chu Cảnh Vân, đây đều là ảo giác, đừng để ý đến chúng. Giọng của Bạch Ly vang lên bên tai hắn. Chu Cảnh Vân, ta là Bạch Ly, ta là thật. Bạch Ly là thật. Chu Cảnh Vân dần đứng vững lại, hít sâu vài hơi, tiếng ồn ào xung quanh cũng từ từ lắng xuống, không gian trở nên yên ắng trở lại. Hắn quay đầu nhìn Bạch Ly, ta đã tỉnh táo, hắn nói khẽ, vậy là hiện giờ đã bắt được người rồi. Bạch Ly chăm chú nhìn hắn, tỉ mỉ quan sát một hồi, rồi mới thở phào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc tiếp theo giao lại cho chàng, trời sắp sáng rồi, ta phải trở về. Chu Cảnh Vân khẽ gật đầu, về mau đi, tỉnh dậy cho kịp. Hắn thoáng lo lắng, nàng ổn chứ? Hắn nhất quyết đi theo, để Bạch Ly kéo mình vào ảo cảnh, không phải vì lo sợ bản thân lạc lối, mà là lo lắng Bạch Ly sẽ lạc đường. Đúng vậy, Bạch Ly khẽ cười, lần này nếu ta lạc mất, chẳng phải sẽ trở thành Trương Trạch hay sao? Chu Cảnh Vân bật cười, đừng nói bậy, lại hỏi, chàng phu nhân đang tự mình canh giữ cho nàng chứ? Hắn chỉ trải qua một vài tầng ảo cảnh, nhưng Bạch Ly lại tự mình tạo dựng toàn bộ những cảnh tượng đó. Thân thể của nàng vốn đã bị thương nặng. Bạch Ly mỉm cười nhìn hắn, khẽ đáp, phải, sư phụ đang canh giữ cho ta, đừng lo. Nói rồi nàng khẽ nhướng mày, ánh mắt có phần tinh quái, bất ngờ nhào vào người Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân theo phản xạ giơ tay đỡ lấy nàng, nhưng bóng dáng của nàng như tan vào không khí. Cùng lúc ấy, tiếng hô quát bên tai vang lên. Đứng lại, các ngươi là ai? Trông thừa đại nhân. Bọn họ đồng loạt thoát ra khỏi ảo cảnh, trở lại với hiện thực, tất cả giữ nguyên động tác và cảm xúc trong mơ, gây nên một trận hỗn loạn không nhỏ. Tiếng huyên náo đầy chân thực, cả trong lẫn ngoài con hẻm đều vang lên tiếng bước chân dồn dập, càng lúc càng có nhiều người đổ vào. Giang Vân lập tức đứng bên cạnh Chu Cảnh Vân, thế tử, trên mặt hắn còn chút ngơ ngác, cứ ngỡ bản thân đã xông vào một lần rồi, nhưng vừa chớp mắt lại chỉ mới kịp giơ đao bước lên. Chu Cảnh Vân đã có mặt ở trong viện, ngài không sao chứ? Chu Cảnh Vân đáp, ta không sao, đã bắt được người, xe ngựa chuẩn bị xong hết rồi chứ? Giang Vân gật đầu, Chu Cảnh Vân liếc nhìn những nam nữ bị chế ngự, mang đi, giữa khung cảnh hỗn loạn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đêm tối dần tan, ánh sáng xanh yếu ớt đã le lói nơi chân trời sắp sáng rồi. Dù đêm nay có bao nhiêu người không ngủ yên, nhưng từ nay trở đi, họ sẽ được ngủ ngon giấc. Thế tử, Giang Vân đứng ngoài cửa gọi nhỏ, ra hiệu mọi thứ đã sẵn sàng. Chu Cảnh Vân bước ra khỏi viện, ngươi hãy cùng người của Sở Vương đưa những kẻ này đi. Hắn nói, ta còn phải đi một nơi khác. Ánh sáng ban mai bắt đầu lan tỏa, trong điện Hàn Lương đã bắt đầu bận rộn. Bạch Oanh nhìn hoàng đế mặc xong triều phục, sắc mặt lộ vẻ lo lắng. Bệ hạ không ngủ được phải không? Tất cả là tại thiếp, biết rõ hôm nay có đại triều hội, vậy mà đêm qua còn phiền đến bệ hạ. Hoàng đế cười hiền hòa, nàng nói gì vậy, trẫm bầu bạn với thê tử chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Nói rồi hạ giọng, không sao, đại triều hội chỉ là hình thức thôi, không có chuyện gì quan trọng cả, trẫm nhắm mắt nghỉ ngơi là được. Bạch Oanh vội lắc đầu, không được, không được, bệ hạ không thể lơ là. Nàng xem, nàng lại hóa thành hiền thê nghiêm khắc rồi, quản thúc trẫm nữa đấy. Hoàng đế bật cười nói, Bạch Oanh cũng mỉm cười, ánh mắt thoáng nhìn Vương Đức Quý bên cạnh. Vương Đức Quý nhận ánh mắt ấy, lập tức cúi đầu, dâng lên một bát canh từ trên bàn. Bệ hạ, đêm qua thiếp uống thuốc cũng không ngủ được, nên canh lửa hầm cho người một bát canh bổ khí. Bạch Oanh nói, nàng định tự tay dâng bát canh, nhưng hoàng đế đã nhanh tay đón lấy. Người bị thương ở tay, đừng làm việc lung tung, hoàng đế nói, rồi liền đưa bát canh lên uống. Bạch Oanh khẽ ồ lên, vội kéo tay hoàng đế lại. Hoàng đế nhìn nàng, sao vậy? Bạch Oanh mỉm cười nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống từ từ thôi, thử xem có nóng không đã. Hoàng đế bật cười, trẫm đâu phải là bảo lang, còn không biết nóng lạnh sao. Nói rồi uống một hơi hết bát canh, rồi trao lại bát cho Bạch Oanh. Trẫm đi chầu đây, Bạch Oanh nhìn theo bóng hắn. Thần thiếp cung tiễn bệ hạ, nàng cúi đầu, khẽ thi lễ. Trong điện, cung nữ và nội thị đồng loạt hành lễ. Hoàng đế rời khỏi điện dưới sự vây quanh của các nội thị. Tiếng bước chân đã xa dần, Bạch Oanh vẫn còn quỳ trên nền. Cung nữ và nội thị trong điện không dám đứng lên, cho đến khi một nội thị nhỏ giọng nhắc. Nương nương, người đứng lên đi. Bạch Oanh chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài điện, bóng hoàng đế đã khuất từ lâu. Nàng khẽ thở ra một hơi, đứng thẳng người, rồi xoay lại, bước đến bàn, nơi hoàng đế thường ngày xử lý tấu chương. Bạch Oanh rút ra từ chồng văn thư hai tờ công văn đã được Vương Đức Quý viết xong từ đêm qua. Đi, lấy danh nghĩa của bệ hạ, truyền lệnh cho Sở Vương Phu Phụ và công chúa Kim Ngọc, sau đại triều hội đến điện Hàn Lương yết kiến. Cách chương.